Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 39, ông là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác à, có sao không? Bác Minh Nhiên lo lắng đỡ Mẫn Kỳ lên tay. Có chuyện gì ở đây? Trưởng khoa, có sản phụ mang thai vừa bị ngã. Hộ lý lo lắng nói với người đàn ông ở tuổi trung niên kia. Bé con, người đàn ông kia hớt hãi chạy lại. Ông là ai? Minh Nhiên ngơ ngác nhìn người đàn ông đang nâng Mẫn Kỳ lên, đưa vào phòng bệnh. Tránh ra, người đàn ông đó hất tay Minh Nhiên đang níu Mẫn Kỳ lại, khiến cậu ngã xuống đất. Nhưng mà ông là ai chứ hả? Minh Nhiên đứng ngoài cửa phòng đã đóng mà hét lớn lên. Cậu trai này xin đừng làm ồn, đây là khoa phụ sản, có rất nhiều sản phụ cùng em bé cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ kiểm tra cho anh ấy thật kỹ lưỡng. Hộ lý ngăn Minh Nhiên tiếp tục làm quấy. Nhưng hắn ta là ai chứ hả? Ông ấy là Trương Thiên Tuấn, là trưởng khoa phụ sản. Học thuật rất tốt, mong cậu yên tâm. Hộ lý rời đi, mày, tất cả là tại mày. Minh Nhiên nắm lấy cổ áo của hắn ta hung hăng mà mắng chửi. Tao thì sao chứ, tự bản thân nhận lấy thì đừng đổ lỗi cho người khác. Mày, Minh Nhiên đấm vào mặt hắn một cái, khiến hắn ngã xuống. Mép miệng còn chảy cả máu. Cậu làm gì vậy, có tin tôi báo cảnh sát không? Cô ta chạy lại cầm tay trái Minh Nhiên đang giơ lên định đánh hắn ta. Buông ra, Minh Nhiên tát cô ta một cái. Cậu cái đồ điên, cô muốn báo cảnh sát lắm đúng không? Được thôi, cầm điện thoại mà gọi đi. Tôi đang chờ đây. Minh Nhiên nghiêng đầu ma quái nhìn cô ta. Mày buông cô ấy. Hắn ta bật dậy siết chặt cổ Minh Nhiên. Buông ra, tao nói mày buông ra. Minh Nhiên nghiến răng, không buông chứ gì. Minh Nhiên thụt khuỷu tay vào bụng hắn. Bảo bối, làm sao vậy? Thiên Hàn chạy tới ôm lấy Minh Nhiên, kiềm chế hai tay cậu lại. Buông ra, Minh Nhiên không biết mạnh đến thế nào mà bật dậy tính dùng hai chân đạp vào người hắn thì bị Thiên Hàn kéo ra xa. Có gì bình tĩnh, từ từ nói. Mẫn Kỳ đâu rồi? Thiên Phong đi lại, hắn ta làm bác ấy ngã xuống, đang kiểm tra ở trong kia vẫn chưa biết thế nào. Minh Nhiên hét lớn hơn, mày, cái thằng chó chết này. Thiên Phong nghe đến bà xã đang không biết tình trạng trong phòng kiểm tra ra sao liền đi lại, đè đánh vào mặt hắn. Dừng lại, tiếng phòng kiểm tra mở ra, người đàn ông khi này bước ra. Bảo vệ, mau đem hai người đang làm loạn này ra ngoài. Bác ấy sao rồi? Minh Nhiên chạy nhanh tới vị bác sĩ đó. Cậu là gì với em ấy? Người đàn ông kia nhíu mày hỏi Minh Nhiên. Tôi, cậu ấp úng, papa tôi sao rồi? Thiên Hàn chạy tới, cái thằng này, mới đi được vài năm lại quên mất tôn ti rồi. Ông là ai? Hừ, coi như ta chưa nói gì đi. Em ấy sao rồi? Thiên Phong nắm cổ áo ông bác sĩ kia mà nâng lên. Sao bao nhiêu năm cậu vẫn không thể bảo vệ được em ấy? Ông ta trợn mắt nhìn Thiên Phong. Em ấy chỉ bị động thai nhẹ, không có gì đáng lo đâu. Vị bác sĩ hất tay Thiên Phong ra. Thiên Phong nhanh chóng xông cửa chạy vào trong với Mẫn Kỳ. Ông là ai? Thằng oát con, ngay cả cậu mình cũng nhận không ra. Có tin ta đánh chết ngươi không hả? Cậu về từ lúc nào? Cậu, chuyện này là sao? Minh Nhiên nãy giờ vẫn chưa hiểu hai người kia đang nói gì. Bảo bối, mau tới đây. Thiên Hàn ôm eo Minh Nhiên đi tới. Ai đây? Ông ta nhướng mày nhìn Thiên Hàn. Ai nhỉ? Thiên Hàn kỳ bí nhìn Minh Nhiên. Hừ, lý do ngươi lén về sớm đó hả? Có thể nói là như vậy. Thiên Hàn sùng nịnh ngắt nhẹ má Minh Nhiên. Cậu đang nói gì vậy hả? Minh Nhiên đỏ mặt đánh vào lòng ngực Thiên Hàn. Bảo bối, đây là anh trai của papa, Trương Thiên Tuấn. Mau chào đi, Thiên Hàn giới thiệu với Minh Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào chàng trai nhỏ. Thiên Tuấn đưa tay ra. Chào cậu, Minh Nhiên rụt rè đưa bàn tay nhỏ bắt lấy tay Thiên Tuấn. Trong căn phòng bệnh, Thiên Phong đang thất thần nhìn bà xã nhợt nhạt đang nằm trên giường bệnh. Bà xã à, anh thật vô dụng. Thiên Phong nắm lấy tay Mẫn Kỳ mà xoa xoa. Em không sao đâu, anh đừng tự trách bản thân. Mẫn Kỳ đột nhiên mở mắt nhìn Thiên Phong, đưa tay chạm vào má Thiên Phong. Em không sao chứ, em không sao mà. Thiên Phong ôm chầm lấy Mẫn Kỳ. Đừng xảy ra chuyện gì nữa, anh rất lo lắng. Thiên Phong muốn đem cả cơ thể Mẫn Kỳ khảm vào trong cơ thể mà bảo vệ. Được rồi mà, em không sao. Vốt nha, cách chương.